Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tứ Đại Kim Cương. Cái gọi là văn minh, vốn là vô hình vô tướng, nhưng là, cái này lại cũng không có nghĩa là, văn minh liền là vô hình chi vật, nhìn không thấy sờ không được, tựa như là nước. Văn minh thường thường sẽ chọn nào đó một sự vật làm vật trung gian, hiện ra tại mọi người trước mắt. Cụ thể tới nói, chính là khoa, giáo, văn, vệ tứ đại kim cương. Đương nhiên, nơi này khoa cũng không phải là vẻn vẹn chỉ cực hạn tại khoa học phạm vi bên trong. Xác thực tới nói, nó đại biểu cho một cái thế giới hạch tâm hệ thống sức mạnh. Có ma pháp liền nghiên cứu cấm chú, có khoa học liền đi nghiên cứu Big Ivan, tu tiên đi nghiên cứu làm sao bạch nhật phi thăng, luyện võ đi nghiên cứu như thế nào võ toái hư không. Đây cũng là khoa, hàm nghĩa, nó mang nghĩa một cái văn minh đối chân lý trưởng khống trình độ. Mà liền đồng dạng tình huống mà nói, đối chân lý trưởng khống hơn cao, một cái văn minh độ cũng liền càng cao. Liền văn minh đẳng cấp tới nói, nó là hạch tâm cơ sở, tựa như là một người linh hồn, chống đỡ lấy toàn cục, chiếm cứ lấy tương đương địa vị trọng yếu. Mà, giáo, văn, vệ, ba cái này, chính là người này khung xương, thần kinh, huyết nhục. Một cái văn minh, bình quân thụ giáo dục trình độ càng cao, nó văn minh trình độ tự nhiên cũng liền càng cao. Đồng thời, văn minh phát triển tiềm lực cũng liền càng cao, bởi vì cái gọi là ba cái thối thợ dày, đỉnh 10 cái gia cát lượng, đang giáo dục trình độ tương đối thấp địa phương có lẽ thật sự có thể sinh ra loại kia thiên tài. Chân chính, nhưng là tại thụ giáo dục trình độ chỗ tương đối cao, lại có 80% khả năng đản sinh ra trên ý nghĩa nhân tài. Mà đối với một cái văn minh tới nói, cái kia 80 người mới, lại so cái kia một thiên tài còn trọng yếu hơn rất nhiều. Nắm giữ càng nhiều chân lý có thể làm cho một cái văn minh đi được càng rộng. Mà để càng nhiều người nắm giữ chân lý thì có thể làm cho cái văn minh này đi càng xa. Đây cũng là giáo, lực lượng, mà thì đại biểu cho một cái văn minh lực ngưng tụ. Mỗi một cái văn minh đều có mình đặc biệt văn hóa hệ thống. Thân ở cái này văn hóa hệ thống người liền sẽ tự giác dung nhập vào cái này hệ thống bên trong, thành vì cái này hệ thống một bộ phận, đồng thời đối văn minh khác hệ thống có một loại tự nhiên tính chất biệt lập. Vòng tròn không lớn, người đừng cứng rắn tan, đại khái liền là ý tứ như vậy. Nếu như nhất định phải cứng rắn tan lời nói, mời tham khảo từ xưa đến nay Đông Tây Phương ở giữa bộc phát chiến tranh. Vậy liền là ví dụ sống sờ sờ, sách lịch sử bên trên một câu, tại khách quan bên trên để Đông Tây Phương văn hóa sinh ra giao lưu. Đối hậu thế văn hóa sinh ra sâu xa ảnh hưởng, không cách nào che giấu văn minh va chạm dưới từng chồng bạch cốt, không nói những cái khác, chỉ nói thập tự quân 9 lần đông chinh, liền để bao nhiêu quốc gia sinh linh đồ thán. Cho nên nói, đại biểu cho một cái văn minh lực ngưng tụ, lịch sử đã chứng minh, một cái văn minh lực ngưng tụ càng mạnh, như vậy cái văn minh này chống cự khốn cảnh năng lực cũng liền càng mạnh. Văn minh tính bền dẻo cũng liền càng mạnh. Bốn đại văn minh cổ quốc chỉ còn lại một cái, không phải là không có đạo lý. Về phần sau cùng, về so sánh với ba vị trí đầu cái này liền không có gì đáng nói. Chữa bệnh trình độ điều kiện cao thấp trực tiếp quyết định người sinh tử. Mà người lại là văn minh chi cơ. Nguyên thủy nhân loại văn minh phát triển tiến trình vì sao chậm chạp? Còn không phải là bởi vì chữa bệnh vệ sinh điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Sinh nhiều lắm, chết càng nhiều. Vì cái gì đến cận đại sẽ xuất hiện khoa kỹ đại bộc phát hiện tượng? Còn không phải là bởi vì chữa bệnh vệ sinh điều kiện tốt, nhân khẩu trở nên nhiều hơn. Khoa kỹ đại bạo tạc điều kiện tiên quyết là nhân khẩu nổ lớn. Giả thiết một cái mới sự vật xuất hiện tỷ lệ là 1/1000. Như vậy 1000 người đồng thời nghiên cứu một lần, khẳng định so một người nghiên cứu 1000 lần hiệu suất muốn cao hơn rất nhiều. Cuối cùng, khoa giáo văn vệ cái này tứ đại kim cương phân biệt tại khác biệt phương diện. Vì văn minh kiến thiết cung cấp lấy mình đặc hữu trợ giúp. Mà đối với Lê Vi tới nói, đối mặt như thế một cái mới vừa từ mông muội bên trong đi ra nguyên thủy dân tộc. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp, trước từ, về, góc độ tới tay, cam đoan những người này tỷ lệ sống sót về sau. Lại nói cái khác, dù sao, người muốn một đám ngay cả khoa học là khái niệm gì cũng không biết dã man nhân đi nghiên cứu bích. Ivan cái gì? Căn bản chính là một kiện không thực tế sự tình. Ngày thứ hai, Tina thân thể có chút ôm việc gì, chỉ có thể nằm tại Tia trong phòng nghỉ ngơi, mà Tia thì là cùng Levi cùng một chỗ. Nguyên khí tràn đầy, mặt đỏ lên đem chính mình. Ngày tiếp theo tỷ tỷ nàng các bộ hạ tụ tập chung một chỗ. Ngồi quỳ chân tại Levi trước mặt, tụ tinh hội thần nghe Levi phát biểu. Đối mặt như tình huống như vậy, Levi lại là không thể không cảm thán một câu. Tia tố chất thân thể quả thực có chút biến thái. Liền lấy Tina nêu ví dụ đi. Thân thể của nàng tố chất kỳ thật đã đủ tốt. Dù sao lâu dài tại dã ngoại sờ soạng lần mò. Đơn thuần thể năng, so với hậu thế nam tử trưởng thành cũng không nói chơi. Nhưng là, nàng bây giờ lại bị Levi làm cho động đều không động được. Chỉ có thể nằm đang cỏ khô trồng lên thẳng hừ hừ. Thế nhưng là Tia đâu? Nếu bàn về điên cuồng, đêm qua nàng so với tỷ tỷ nàng tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là hiện tại, nàng vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ tại Levi trước mặt lanh lợi. Giống như một chút việc đều không có. Trên thực tế, hôm qua Levi vụng trộm kiểm tra một chút Tia tình huống. Phát hiện nàng tu hành đấu khí phương thức, giống như ra một chút đường rẽ. Bình thường người tình huống là đem đấu khí chứa đựng tại bên trong kinh mạch. Cần sử dụng thời điểm, liền có thể thông qua những cái kia bốn phương thông suốt kinh mạch. Truyền lại đến cần sử dụng vị trí, nhưng là không có tiếp thụ qua chính thống huấn luyện Tia, lại đem đấu khí trong cơ thể dung nhập vào thân thể của nàng huyết nhục bên trong, tế bào trong máu, đây cũng không phải là người bình thường đến nên có phương pháp tu luyện. Nhưng là đối với một cái khác giống loài tới nói, loại tu luyện này phương thức nhưng lại là cực kỳ bình thường. Cái này giống loài danh tự, gọi, ma hú, trên thế giới này, luôn có như vậy một chút được trời ưu ái dã thú. Tại tự giác không tự giác ở giữa, hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là bọn chúng căn bản là không có cách sử dụng những linh khí này. Bởi vậy chỉ có thể đem ngưng tụ tại huyết nhục bên trong. Dùng phương pháp ngu nhất, từng giờ từng phút mà tăng lên gắng sức lượng, mà bây giờ Tia là thuộc về loại tình huống này, so sánh với người, càng giống là dã thú. Trong cơ thể ẩn chứa vô hạn tiềm lực, nhưng lại không cách nào đem những này tiềm lực phát huy ra. Như vậy, nếu như Tia có thể đem thiên phú của nàng thực hiện lời nói, lại sẽ là một bộ như thế nào tình cảnh? Một đầu hình người ma thú. Nghĩ đến cái này, Levi nụ cười trên mặt, lại kìm lòng không được biến âm hiểm. Bởi vì từ trên bản chất tới nói, Atoria cũng là một đầu hình người ma thú, dùng khái niệm thụ thai phương thức nhân công bồi dưỡng ra tới Anh Quốc Hồng Long. Mặc dù có được nhân loại bề ngoài, nhưng trên thực tế lại là điển hình ma thú không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Tia tồn tại, lại vì Levi tăng lên một chương cường lực át chủ bài. Mặc dù lấy thực lực của nàng, liền xem như đem thiên phú hoàn toàn đổi tiền mặt. Cũng có thể là, hoặc là nói là nhất định không bằng Atoria, nhưng là, ta thân yêu Atoria a, chờ coi a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.